Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh gật đầu, nhưng vừa xoay người, cô bỗng quay lại, ánh mắt lấp lánh. Bà chủ, trước đây tôi từng làm việc ở Hải Thành, rất rành về các món ăn nơi đó. Tối nay, tôi làm món Hải Thành cho bà nhé. Được, Lê Diệu lập tức đồng ý. Cô rất thích đồ ăn ngon. Thấy cô đồng ý, Bạch Linh vui mừng không thôi. Mấy nữ nhân viên ma thường hay tụ tập sau giờ làm để trò chuyện. Đều cảm thấy bà chủ quá gầy. Nhìn mà xót xa, bọn họ quyết tâm nuôi cô mập mạp hơn một chút. Thời gian qua, cả nhóm đã âm thầm học nấu ăn. Dù như Hoa nấu rất ngon, nhưng cô ấy chỉ chuyên về món Quảng Đông. Các nhân viên khác muốn làm đủ cả 8 trường phái ẩm thực để bà chủ được nếm thử hết. Mỗi ngày một món ngon, nhất định sẽ giúp bà chủ có cảm giác thèm ăn. Từ từ tăng cân, ngoài chuyện chăm sóc sức khỏe, họ còn muốn giúp Lê Diệu quan tâm đến ngoại hình của mình hơn. Hiện tại, cô lúc nào cũng phải đeo mặt nạ để che vết đen trên mặt. Một cô gái trẻ ở độ tuổi rực rỡ nhất. Vậy mà chẳng thể để lộ dung nhan. Chỉ nghĩ đến thôi, Bạch Linh đã cảm thấy đau lòng. Họ từng hỏi Như Hoa về vết đen này, và được biết đó không phải vết đen bình thường, mà là quỷ diện sang. Như Hoa cũng không thể giúp cô loại bỏ nó. Muốn xóa bỏ hoàn toàn quỷ diện sang, chỉ có thể dựa vào chính Lê Diệu. Từng chút một trưởng thành, từng chút một mạnh mẽ hơn. Các nhân viên ma đã âm thầm quyết định, một khi vết đen trên mặt Lê Diệu biến mất, không cần đeo mặt nạ nữa, họ nhất định sẽ giúp cô trang điểm thật xinh đẹp, để cô trở thành cô công chúa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời. Lê Diệu không có gia đình cũng không sao, từ giờ trở đi, họ chính là gia đình của cô. Lên đến tầng 16, cô liền gọi cho Nhiếp Tiểu Thiến và Heo Vòi Voi. Hỏi, hai người có muốn xem tôi mở hộp mù không? Lúc này, cả hai đang vui vẻ khám phá phó bản của Nhiếp Tiểu Thiến. Mọi thứ ở đây đều mới lạ, khiến họ mải chơi đến mức quên cả thời gian. Nghe điện thoại của Lê Diệu, Heo Vòi Voi lập tức phấn khích, vẫy vòi liên tục, nhảy cẫng lên. Xem chứ, em muốn xem. Trên cổ nó đeo một chiếc túi nhỏ xinh đựng điện thoại, do một chị gái ma khéo tay làm giúp. Dù đi đâu, nó cũng mang theo bên mình. Không chần chừ, Nhiếp Tiểu Thiến và Heo Vòi Voi nhanh chóng rời khỏi phó bản, chạy đến tầng 16. Lúc này, Lê Diệu đang chăm chú quan sát 3 chiếc hộp mù vừa nhận được, xếp chúng ngay ngắn trên bàn trà. 2 trong số đó có màu đen, trông giống hệt những chiếc hộp mù mà trước đây cô từng mở ra Nhiếp Tiểu Thiến, Như Hoa và Họa Bì. Hộp còn lại là một chiếc hộp pha lê, sáng bóng và lấp lánh. Thấy hộp pha lê khác biệt, Nhiếp Tiểu Thiến liền reo lên đầy thích thú. Cái này đặc biệt quá. Heo Vòi Voi còn kích động hơn, vòi không ngừng vẫy. Là dị thú không? Lê Diệu bật cười, xoa đầu nó. Mở hộp đen trước đã. Nói rồi, cô cầm một chiếc hộp đen lên, mở ra, ngay lập tức, một làn khói xanh mờ ảo tỏa ra, bóng dáng một con quỷ dần hiện lên, có vẻ lần này cũng là một con quỷ 3 sao. Cô nheo mắt quan sát, thấy một cô gái mặc váy trắng, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, dáng điệu của cô ta kỳ lạ, vặn vẹo, u ám. Từ từ bò ra khỏi hộp mù, Lê Diệu thoáng ngẩn người, buột miệng nói, Sadako. Vừa dứt lời, cô gái váy trắng chợt tăng tốc, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lê Diệu, khoảng cách gần đến mức khiến cô giật mình. Thấy vậy, Nhiếp Tiểu Thiến không vui, lập tức kéo mạnh cô ta ra, không lịch sự gì cả, làm chủ nhân tỉ tỉ sợ rồi. Cô gái váy trắng ngạc nhiên, lẩm bẩm bằng một thứ ngôn ngữ khác. Cái gì? Cô ta không ngờ cô gái nhỏ trước mặt lại có thể dễ dàng kéo mình ra như vậy. Dù khi còn sống, cô ta đã sở hữu siêu năng lực, sau khi chết đi còn mạnh hơn gấp bội. Nhiếp Tiểu Thiến chớp mắt, nghiêng đầu, lấy cô, ý cô là gì? Lê Diệu, xong rồi, nói tiếng Nhật, nhưng chuyện này không làm khó được cô. Trước đây, dù phản ứng chậm chạp, cô vẫn rất yêu thích học tập, đã học nhiều ngôn ngữ khác nhau. Lê Diệu hít một hơi, đổi sang tiếng Nhật, hỏi, cô tên gì? Cô gái váy trắng im lặng nhìn cô một lúc lâu, bỗng cảm thấy trên cơ thể xuất hiện một loại trói buộc vô hình, buộc cô ta phải phục tùng người trước mặt. Cô ta thử chống cự, nhưng lập tức nhận ra sự trói buộc này đang mạnh lên, như đang cảnh báo, nếu không phục tùng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Rốt cuộc, cô ta đành khuất phục, cúi đầu, giọng trầm thấp, Yamamura Sadako. Lê Diệu gật đầu, quả nhiên là Sadako. Cô thầm nghĩ, Sadako đến từ nước ngoài, không cùng ngôn ngữ với Nhiếp Tiểu Thiến và những người khác. Sau này, có khả năng sẽ còn xuất hiện thêm nhiều hồn ma đến từ các quốc gia khác. Mỗi người một ngôn ngữ, vậy chẳng phải quá hỗn loạn sao? Cô khẽ cau mày, rồi lập tức quyết định, tất cả nên học tiếng Trung thôi. Quay sang Sadako, cô nghiêm túc nói, cô đi học tiếng Trung đi. Sadako, không đợi Sadako phản ứng, Lê Diệu tìm một chiếc máy tính bảng, đăng ký ngay một khóa học tiếng Trung trực tuyến, sau đó đưa máy cho cô ta. Cô học đi, Sadako, làm ma mấy chục năm. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy kiếp ma quá mức gian truân. Cô ta cúi đầu nhìn màn hình, thấy một giáo viên đang thao thao bất tuyệt giảng bài bằng tiếng Trung. Sadako tuyệt vọng, tiếng Trung khó quá. Xử lý xong Sadako, Lê Diệu tiếp tục cầm lên chiếc hộp mù màu đen thứ hai, chuẩn bị mở ra, ánh sáng tím rực rỡ bừng lên, khác hẳn với khói xanh 3 sao hay ánh sáng xanh 4 sao trước đó. Khi ánh sáng dần tan đi, trước mắt Lê Diệu hiện ra một bà lão đang đứng cạnh một chiếc nồi lớn, cẩn thận khuấy đều nồi canh nghi ngút khói. Bà lão khẽ khom lưng, múc một bát canh rồi đưa về phía Lê Diệu, giọng hiền hòa đầy mời gọi. Chào cô gái, uống canh không? Ngon lắm. Lê Diệu trợn mắt kinh ngạc, vô thức thốt lên, bà là Mạnh bà. Nghe vậy, bà lão bật cười, ánh mắt có chút mơ màng. Mọi người đều gọi ta như thế, nhưng thật ra đó không phải tên của ta. Bà ngẩng đầu lên nhìn trời, trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu. Ta tên gì nhỉ? Hình như quên mất rồi. Thôi kệ, gọi là Mạnh bà cũng được. Uống canh không? Nhìn bát canh đang bốc khói, Lê Diệu theo phản xạ lùi lại một bước, cảnh giác hỏi, đây là canh Mạnh bà? Mạnh bà gật đầu, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ. Uống canh của ta, cô có thể quên hết những ký ức đau buồn, mọi yêu hận tình thù. Từ nay về sau, sẽ sống vui vẻ, thanh thản. Thế nào, uống không? Lê Diệu vội vàng xua tay. Không không, cháu không uống đâu. Cô dừng một chút, rồi nghiêm túc dặn dò. Nhưng bà ơi, ở đây bà không được tùy tiện cho người khác uống canh đâu đấy. Dù là con người hay ma quỷ, nếu đột nhiên mất hết ký ức thì chắc chắn nhà ma sẽ gặp rắc rối lớn. Mạnh bà nghe xong, vẫn giữ nụ cười hiền hậu. Cô không thích loại canh này à? Không sao, ta còn nhiều loại khác lắm. Canh ngọt, canh đắng, canh mặn, canh tương tư, còn có cả canh tùy chỉnh nữa. Muốn quên ai thì quên người đó. Lê Diệu, cô nhìn bà lão trước mặt mà không biết phải nói gì. Canh Mạnh bà, cao cấp đến mức này sao? Cô vội mở ứng dụng nhà ma để kiểm tra thông tin. Mạnh bà hồn ma 5 sao, quản lý bộ phận luân hồi ở âm phủ, pháp lực cao cường, sở hữu kỹ năng đặc biệt. Canh Mạnh bà, canh của bà không chỉ giúp quên đi quá khứ, mà còn có thể tùy chỉnh ký ức theo nhu cầu. Muốn quên tình, quên thân, quên lo, hay quên hết mọi đau khổ trên đời đều được. Nghe thì có vẻ rất hữu dụng. Lê Diệu chợt nhớ đến những tháng ngày khổ sở khi còn nhỏ. Bị gia đình bác cả hành hạ, nếu có thể quên hết tất cả, liệu có tốt hơn không? Cô trầm ngâm một lúc, rồi cuối cùng vẫn lắc đầu. Không, cô không muốn quên. Lê Diệu nhìn mạnh bà, nhấn mạnh thêm một lần nữa. Bà ơi, nhớ kỹ nhé, canh này tuyệt đối không được đưa cho người khác uống bừa bãi. Mạnh bà mỉm cười dịu dàng, gật đầu, được rồi, nghe lời cô, không cho ai uống. Nói xong, bà quay sang nhìn Sadako đứng bên cạnh, lại múc một bát canh, dơ ra trước mặt cô bé ma tóc dài. Cô uống canh không? Uống rồi sẽ quên hết đau khổ, sống vui vẻ hơn nhiều đấy. Lê Diệu, độ, bà ơi, không được đưa canh cho ma uống. Mạnh bà thở dài, thu bát canh về, được rồi, không cho ma uống. Dù bà đã đồng ý, nhưng Lê Diệu vẫn cảm thấy không yên tâm chút nào. Cô nghiêm túc nhấn mạnh thêm lần nữa. Bà phải nhớ, từ nay về sau, canh này không được đưa cho bất kỳ sinh vật nào uống dù là người hay ma. Trừ khi có sự đồng ý của cháu, mạnh bà có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cất bát canh đi. Bà liếc nhìn Sadako, lẩm bẩm, thật ra, cô bé ma này rất thích hợp uống canh lắm. Quên hết đau khổ, làm ma mới vui vẻ chứ. Sadako vẫn lặng lẽ đứng đó, đôi mắt tối tăm không chút gợn sóng. Không hiểu bà lão trước mặt đang nói gì. Bỗng nhiên, mạnh bà khẽ, ồ, lên, sau đó gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó. Thì ra là một cô ma nước ngoài. Nói xong, bà lập tức đổi giọng, dùng tiếng Nhật trôi chảy để trò chuyện với Sadako. Lê Diệu tròn mắt kinh ngạc. Bà còn biết cả tiếng Nhật à? Mạnh bà cười hiền hậu. Lắc đầu, không biết, Lê Diệu. Thế thì tại sao? Cách chương.